Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Nghịch truyền. Trong tiếng giống giận dữ, một cái tiên huyết vẩy ra mà ra, một cánh tay cùng một chân rớt xuống mặt đất lên, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. U Minh Hoàng tử thân hình hóa thành một đạo như mộng ảo lưu quang, xẹt qua một đường vòng cung, chạy trốn tới Diệp Quốc Công bên người, lập tức khuôn mặt sắc thảm bạch mà nhìn chằm chằm vào Vong Ưu công chúa. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ màu sắc. Này lúc, cánh tay phải của hắn từ bả vai chỗ tận gốc gãy, mà đùi phải cũng theo đầu gối bộ vị, bị cái kia thủy tinh lợi nhận chặt đứt. Nếu không phải hắn vặn vẹo không gian, am hiểu thân pháp trốn chạy, một đao này chỉ sợ cũng muốn đem hắn chém thành hai nửa. Đáng tiếc, Bùi Viễn thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, chẳng ai nghĩ tới cổ mộ Vong Ưu công chúa thế mà lại đối với U Minh Hoàng tử động thủ. Ở U Minh Hoàng tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, linh hồn lập tức trúng chiêu không nói, hơn nữa còn chịu đến thời gian ảnh hưởng, bị trói buộc lấy căn bản vô pháp phản kháng. Một cái tuyệt hảo cơ hội, chỉ tiếc công kích của hắn chém về phía U Minh Hoàng tử đồng thời, cái kia tốc độ thời gian trôi qua thay đổi khu vực cũng bị đánh vỡ. Cứ như vậy trong nháy mắt, U Minh Hoàng tử vặn vẹo không gian, miễn cưỡng tách ra bị chém thành hai nửa vận mệnh. Bất quá, Vong Ưu công chúa chân hạ khẽ động, quần dài phất phới, nàng đã đứng ở Bùi Viễn bên người, nhìn chăm chú vào U Minh Hoàng tử cùng Diệp Quốc Công. Nhanh chóng rời đi đi. Bùi Viễn lộ ra mỉm cười, định liệu trước mà nhìn U Minh Hoàng tử, cười nhạt nói, U Minh Điện Hạ, ta sẽ không cho ngươi thời gian khôi phục thương thế, ngươi bây giờ cũng không phải là ta và Vong Ưu Điện Hạ đối thủ. Hắn vốn đã buông tha Đoạt Xá Lâm, vụ, nhưng lại không nghĩ rằng Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cổ mộ Vong Ưu công chúa thế mà lại trợ giúp hắn người ngoài này. Chân chính nguyên nhân, hắn tạm thời không muốn miệt mài theo đuổi. Hiện tại hắn biết mình nhất định bắt lại cái này cơ hội rất tốt. Ở một bên ngắm nhìn Lâm Vũ cũng là minh bạch Vong Ưu là muốn liên hợp Bùi Viễn trước hết giết U Minh Hoàng tử cùng Diệp Quốc Công. Sau đó sẽ cùng hắn cùng với Tần Tử Ngọc liên thủ giết chết Bùi Viễn. Động thủ, đừng cho U Minh cơ hội khôi phục. Vong Ưu công chúa nhàn nhạt mở miệng, đồng thời mạnh mẽ linh hồn lực lượng lần nữa quét về phía U Minh Hoàng tử. Ở đây chỉ có U Minh Hoàng tử linh hồn không kịp phong công tầng thứ, xem như là một cái nhược điểm. Chỉ cần có thể giết chết U Minh Hoàng tử, chỉ bằng vào một cái Diệp Quốc Công căn bản lật không được cái gì sóng lớn. Quả nhiên, Diệp Quốc Công mặt sắc cũng là khôi phục lại bình tĩnh. Hai tròng mắt hiện lên vô cùng lá rụng bay đầy trời kỳ cảnh. Kinh người linh hồn lực lượng cuồn cuộn đảo qua, trực tiếp đánh tan Vong Ưu công chúa linh hồn lực lượng. Đồng thời, từng mảnh một lá cây bằng khoảng không xuất hiện, bừng tỉnh đao phong một dạng theo bốn phương tám hướng chém về phía Vong Ưu công chúa. Trong nháy mắt tê liệt âm trướng, tốc độ cực nhanh lệnh người kinh hãi. Vong Ưu công chúa hơi hơi nhíu mày, Bùi Viễn nhãn trung cũng xuất hiện một vẻ khiếp sợ màu sắc. Không có nghĩ tới cái này nhìn như chỉ biết thôi toán, nguyên tưởng rằng thực lực một dạng Diệp Quốc Công lại có thực lực bực này. Cái kia từng mảnh phi diệp gần như hóa thành thực chất tồn tại, đủ để ảnh hưởng hiện thực. Vậy đã nói rõ cái này Diệp Quốc Công linh hồn đã thăng hoa đến phong công tầng thứ cực hạn, tuyệt đối là sắp chạm tới phong vương giới hạn. Đồng dạng là phong công cấp linh hồn, cái này Diệp Quốc Công so với hắn Bùi Viễn cùng Vong Ưu công chúa càng thêm cường đại. Phần thực lực này tuyệt đối là phong công tầng thứ đỉnh nhọn cường giả. Vô số mảnh như lưỡi đao phi diệp chém về phía Vong Ưu công chúa, mỗi một mảnh nhỏ lá cây bay múa góc độ cùng quỹ tích đều là trải qua hoàn mỹ thôi diễn. Hoàn toàn che đậy nàng tất cả tránh né không gian. Vong Ưu công chúa đôi mi thanh tú hơi cau lại. Sau một khắc, nàng không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua tức thì phát sinh cải biến. Những thứ kia phi diệp tuy là đơn giản liền đánh vỡ thời gian biến hóa khu vực. Nhưng vẫn là đưa tới những thứ này phi diệp tốc độ không đồng nhất. Nguyên bản hoàn mỹ vòng vây tức thì xuất hiện lỗ thủng. Mà Vong Ưu công chúa quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên nhanh hơn. Nàng chỉ là nhẹ nhàng bước liên tục, chéo quần tung bay, động tác nhìn cũng không nhanh, nhưng quỷ dị trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia phi diệp vòng vây. Không hổ là Vong Ưu điện hạ. Diệp Quốc công cười nhạt nhìn Vong Ưu công chúa, thở dài nói, mới phong công không bao lâu, cư nhiên thì có thực lực bực này, thao túng thời gian khéo như thế hay, nếu như Vong Ưu điện hạ không có phản bội cổ mộ, bệ hạ chắc chắn cực kỳ xem trọng ngươi. Vong Ưu công chúa cũng là lãnh đạm nói, so với Diệp Quốc công, ta đây điểm lại coi là cái gì? Thế nhân đều lấy vì Diệp Quốc công chỉ là nhất bình thường phong công. Ngoại trừ thôi diễn chi đạo, cái khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng, phong vương cấp phía dưới, thế gian này có thể thắng được ngươi người cũng không bao nhiêu người. Bất quá là nữ đế bệ hạ yêu. Ái a, Diệp Quốc công cười nhạt, lập tức liếc mắt sau lưng U Minh hoàng tử, nói ra. U Minh điện hạ, ngươi tẫn quản khôi phục thương thế. Diệp mỗ tuy là không địch lại hai người này liên thủ, nhưng ngăn cản nhất thì nửa khác, ngược lại có chút nắm chặt. Hắn tuy là ở khiêm tốn, vốn lấy lực một người ngăn cản hai cái có thể nói phong công cấp đỉnh nhọn cường giả, cái này sự tình, chỉ sợ cũng không nhiều ít người có thể làm được. Nguyên nhân này lời này ở người khác trong tai, ngược lại có chút chói tai, chỉ bằng ngươi một cái người cũng muốn ngăn trở chúng ta. Bùi Viễn nhãn thần băng lãnh, trong không khí xuất hiện từng cây một như thủy tinh châm nhỏ, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang phi hướng Diệp Quốc công. Diệp Quốc công mặt không thay đổi đứng tại chỗ, mà chung quanh hắn cũng là bay ra từng mảnh một lá rụng, phảng phất hóa thành vô số sắc bén vô cùng lưỡi dao, đơn giản mở ra không khí phi hướng cái kia từng cây một châm nhỏ lưu quang. Lá rụng xẹt qua nhất tinh xảo quỹ tích, mỗi một chiếc lá rụng đều vừa may ngăn lại một căn thủy tinh châm nhỏ. Bừng tỉnh mưa rơi chuối tây, từng đạo lưu quang bắn trúng cái kia nhìn như phiêu như không có lực thực ra vì chấp niệm thành lá rụng, lại căn bản vô pháp xuyên thấu. Từng đạo lưu quang tức thì làm công vô ích. Cái này ra hòa, Bùi Viễn nhíu mày, không nghĩ tới một cái am hiểu đoán Diệp Quốc công cùng hắn đối địch thì vậy mà lại khó giải quyết như vậy. Vong Ưu công chúa cũng hơi nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói, Bùi Viễn, ngươi tiếp tục, ta sẽ chú ý cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Nhất định ở U Minh hoàng tử khôi phục phía trước giết chết hắn. Bùi Viễn theo lời tiếp tục khống chế thủy tinh phi châm tấn công về phía U Minh hoàng tử. Ở cái kia từng đạo lưu quang bay ra đồng thời, phi châm qua tốc độ thời gian trôi qua cũng đột nhiên tăng nhanh. Tuy là lập tức đánh vỡ tốc độ thời gian trôi qua, nhưng vẫn là đưa tới phi châm so với nguyên bản nhanh không thiếu. Vô dụng. Diệp Quốc công cười nhạt một tiếng, từng mảnh lá rụng lần nữa bay lượn mà ra, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, tức thì tốc độ không như bay châm, nhưng vẫn như cũ chuẩn xác ngăn lại cái kia từng đạo lưu quang. Bùi Viễn mặt sắc có chút khó coi, mà Diệp Quốc công tác thì là bình tĩnh nói ra, nhất niệm lên, tác thì vạn pháp sinh, cái này lá rụng có thể tính thiên. Trừ phi thực lực các ngươi vượt qua xa ta, nếu không thì làm sao biến hóa đều là phí công. Vong Ưu công chúa trầm mặc một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ cùng Tần Tử Ngọc. Nói ra, Lâm Vũ, Tần Tử Ngọc, nếu như các ngươi xuất thủ giúp ta, được chuyện về sau, ta có thể giúp các ngươi đào tẩu. Tần Tử Ngọc đi tới, mặt không thay đổi nói ra. Được, Lâm Vũ cũng đi ở bên cạnh nàng. Mặc dù bây giờ hay là tại giả trang cùng Vong Ưu công chúa không biết. Nhưng làm như vậy ít nhất có thể làm cho Bùi Viễn cũng liên thủ với bọn họ. Bùi Viễn cau mày một cái, nhưng là không nói gì. Hắn biết Vong Ưu công chúa giúp hắn, chỉ sợ không phải vì để hắn đoạt xá, chỉ là phản bội cổ mộ mà thôi. Lâm Vũ, Tần Tử Ngọc, Diệp Quốc công liếc Lâm Vũ liếc mắt, lại quét mắt Tần Tử Ngọc bụng dưới, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy là Tần Tử Ngọc mang thai, chỉ có thể phát huy 3-4 thành thực lực, nhưng dù sao cũng là phong công cấp chiến lực, mà Lâm Vũ sở hữu 3 chủng biến thái vương giả thiên phú. Ở phong công cấp bên dưới có thể nói vô địch, hai người này một ngày gia nhập vào chiến cuộc, mà U Minh Hoàng tử còn không có khôi phục thực lực. 4 người vây công hắn một cái, nói không chừng liền nguy hiểm. May mắn sớm có chuẩn bị, Diệp Quốc công ám tự cảm thán một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh xanh nhạt diệp mảnh nhỏ. Lập tức bóp nát mảnh này lá cây, đang thông chi người nào? Nhìn thấy một màn này, Vong Ưu công chúa trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm không ổn. Ở nơi này thì, suy... Một tiếng phảng phất dầu sôi rơi vào mặt băng ở trên thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa phong giới thủy tinh bên viền, bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ trống. Cái kia chỗ trống phảng phất bị đèn cầy chảy chúc một dạng. Chỗ trống bên viền còn có thể chứng kiến vết tích. Bùi Viễn giật mình nói ra, thật là lợi hại độc. Cái này phong giới thủy tinh là đích thân hắn bố trí. Cái này chủng phạm vi lớn cầm cố, ít nhất có thể ngăn trở bình thường phong công cấp cường giả. Mà này thì đối phương cũng là dụng độc dịch nấu chảy mở tầng này thủy tinh. Độc, Vong Ưu công chúa mặt sắc thông suốt nhất biến, là thiềm thư, Lâm Vũ cũng là hơi ngẩn ra. Cổ mộ ngũ phương chấn thủ đứng đầu thiềm thư cũng trình diện. Vong Ưu công chúa cư nhiên không biết. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc vải thô ma y, khuôn mặt xấu vô cùng, cầu lũ buồn bã lão giả, khom người đi vào phong giới thủy tinh bên trong. Chim ưng một dạng ánh mắt đảo qua Lâm Vũ, thật sâu xem Lâm Vũ liếc mắt, lập tức vừa nhìn về phía Vong Ưu công chúa. Hắn chính là cổ mộ ngũ phương chấn thủ chi thủ. Thiềm thư, Diệp công quả nhiên không có hoài nghi sai. Lão giả thiềm thư lạnh lùng nhìn Vong Ưu công chúa. Nói ra, Vong Ưu điện hạ quả thực có chuyện. Bệ hạ để cho ta âm thầm theo tới. Thực sự là tới đúng. Vong Ưu công chúa mặt cười phát bạch. Lạnh lùng nói ra, nguyên lai các ngươi sớm hoài nghi ta. Tuy là không tính ra đến, nhưng là có thể loáng thoáng cảm giác được. Diệp Quốc công lạnh nhạt nói, bệ hạ đã thông báo, giả sử ngươi thật phản bội, ngươi như nguyện ý theo chúng ta trở về cổ mộ bị phạt. Bệ hạ có thể bỏ qua cho ngươi một mạng, nhưng nếu là ngươi chết cũng không hối cải. Cái kia liền, giết chết bất luận tội. Vong Ưu công chúa hít sâu một hơi, nói ra. Nhiều một cái thiềm thư, các ngươi liền nhất định có lòng tin thắng nổi chúng ta. Lão giả thiềm thư cũng là nhìn về phía Bùi Viễn, nói ra, Bùi tiên sinh, không được quản chúng ta là hay không có thể đối phó được các ngươi. Hôm nay ngươi cũng không thể đoạt xá Lâm Vũ, tức thì như đây, ngươi xác định còn muốn trợ giúp Vong Ưu tên phản đồ này sao? Bùi Viễn mặt biến sắc được âm tình bất định. Ngũ phương chấn thủ đứng đầu thiềm thư, thực lực có bao nhiêu cường đại, một thân độc lực có kinh người dường nào, hắn là sớm thấy qua, một đấu một, hắn đều rất là kiêng kỵ thiềm thư, huống chi thêm lên một cái đồng dạng bí hiểm Diệp Quốc công. Coi như hắn cùng Vong Ưu công chúa, Tần Tử Ngọc, Lâm Vũ liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp ở Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư bảo hộ xuống. Đánh chết U Minh Hoàng Tử, một khi làm cho U Minh Hoàng Tử khôi phục thương thế. Đó chính là ba cái phong công cấp đỉnh nhọn cường giả. Cái này đẳng cấp đội hình, hắn cũng muốn cảm giác hết hồn. Bùi Viễn, Vong Yêu công chúa cũng cảm giác được Bùi Viễn dao động. Không khỏi biến sắc, tự muốn mở miệng nói cái gì đó. Ở nơi này lúc, Bùi Viễn bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, thông suốt quay người lại, mà bao phủ bầu trời phong giới thủy tinh cũng biến mất theo không được thấy. Hỏng bét, Vong Yêu công chúa sắc mặt đại biến. Hừ, các ngươi cổ mộ trong lúc đó nội đấu, ta có thể không muốn tham dự. Cười lạnh một tiếng, Bùi Viễn liền mặt lạnh cả người bao phủ ở thủy tinh bên trong. Hóa thành một đạo lưu quang ly khai. Vong Yêu điện hạ, cái này hạ thế cục nhưng là nghịch chuyển a. Diệp Quốc Công không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, lại cho ngài một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Rốt cuộc là thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về cổ mộ bị phạt đây. Vẫn là chết ở chỗ này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.